nổi tính tiểu thư lên đó chứ. Anh ấy lúc nào cũng tìm cách dỗ dành cậu. Có thể nhìn rõ ràng anh ấy yêu cậu chứ không phải là yêu đoàn kịch này. Cậu cũng nên chủ động một chút để anh ấy có chút hy vọng. Hai người cứ với cái tính cách này thì có thể tiến triển đến đâu chứ. Mặc dù nói cậu là mối tình đầu, anh ấy không phải là không có khả năng sẽ nhìn vừa mặt một ai đó khác sau này. Nhưng nhìn thấy tôi đứng ở khúc quanh đang lau tóc, ngay lập tức ngậm miệng. Lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên, dừng một chút, tổ trưởng, cô cũng ở đây sao? Ung Khả lạnh nhạt nhìn tôi. Tôi vừa lau tóc vừa nói, ngày hôm nay cô thể hiện rất tốt, nghỉ ngơi cho tốt. Buổi chụp ảnh chính thức cứ theo như hiện tại phát huy là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 9. Hôm qua trong điện thoại tôi có nói với Nhiếp Diệc có lẽ tối mới về đến nhà, nhưng hôm nay đến bữa trưa cũng không có tâm trạng. Ăn mà trực tiếp lái xe về nhà, 5 giờ chiều đã về đến Mộc Sơn. Khang Tố La theo tôi về, nói là giúp bố cô ấy đến tra chút thông tin về Cố Ẩn. Cố Ẩn chính là một cao thủ chơi cờ vây, nhà cũng gần biệt thự của Nhiếp Diệc. Khang Tố La lần đầu tiên đến Mộc Sơn, tôi nói dẫn cô ấy vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi trước một chút. Khang Hai ậm ừ không nói gì. Tôi vừa tán gẫu với Khang Tố La về một người quen gần đây đang mở triển lãm, vừa ấn mật mã mở của, cuối cùng lại phát. Hiện ra cửa chỉ khép mà không khóa. Tôi vừa đẩy cửa vừa tán dóc với Khang Tố La, mình ở đấy nhìn qua, đồ họa animation, bát bát, chú thích của tác giả. Trong phần bản thảo hợp tác với DC so với phần mang ra triển lãm lần này trình độ cao hơn rất nhiều. Khang Tố La hỏi, vậy vì sao cậu ta không mang ra triển lãm? Là vấn đề bản quyền à? Xảy ra chuyện gì với DC sao? Nè, Phi Phi Bồ làm sao vậy? Tôi chẳng làm sao cả, chỉ là nhìn thấy trong phòng khách có mấy người tôi là đang ngồi, sửng sốt một chút nói, chúng mình đi nhầm rồi. Lùi lại đóng cửa, liếc mắt nhìn, sau đó lại đi tới đi lui trong sân nghiên cứu một lượt toàn bộ biệt thự. Tôi vò đầu nói, không đi sai mà ta. Lại chuẩn bị đẩy cửa ra lần nữa. Trước khi mở cửa, tôi còn hỏi lại Khang Tố La, có phải nơi này không nhỉ? Khang Tố La bị tôi hỏi cho sửng sốt, nói, mình lần đầu tiên tới đây làm sao mà biết được. Còn nói không chừng có hai tòa nhà xây cạnh bố trí giống nhau. Bằng không chúng ta đi ra bên cạnh nhìn thử. Tôi trầm ngâm một chút, nói, vừa rồi mình cũng không nhìn rõ là ai trong đó. Vẫn là đi vào đó xác nhận lại một lần nữa nha. Những lúc như thế này Khang Tố La thường không có nhiều ý kiến. Lập tức gật đầu, nghe theo bố hết. Tôi liền đẩy cửa ra. Cửa được mở ra. Bàn tiếp khách quả thật đang có một nhóm người ngồi. Nhìn kỹ lại thì thấy hơn phân nửa nhìn có quen mắt. Tạ Minh Thiên đang ôm lấy tay ghế của Tạ Luân, cười đến chảy nước mắt. Có thể nghĩ mình đi nhầm nhà. Nhiếp Phi Phi cô khiến tôi cười chết rồi. Tôi phản xạ có điều kiện, cô cũng ở đây à? Cô ở đây làm gì? Cô ấy vẻ mặt ai oán, ôi ôi, mới mấy ngày không gặp mà cô đã ghét bỏ tôi rồi sao? Tôi từ xa lườm Tạ Minh Thiên một cái, sau đó quét mắt quanh một vòng thì thấy chỗ cửa sổ sát đất có bốn người đang ngồi, chia thành hai nhóm chơi bài, Nhiếp Diệc mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, ngồi cạnh cửa sát đát, ánh mắt từ bộ bài nâng lên, tôi còn tưởng em sẽ đi gõ cửa nhà Cố Ẩn luôn. Có người nào đó cười ha ha, ngồi đó ngoại trừ Tạ Luân và Hứa Thư Nhiên thì có một người tôi không quen mặt, xem tình hình thì có lẽ là phó đạo diễn của Hứa Thư Nhiên. Tôi thấy hầu hết là người quen, chẳng thèm kiêng kỵ gì nữa liền ăn ngay nói thật, nếu không phải nhà bên đó cách khá xa thì em cũng qua đó gõ cửa thật rồi. Tạ Luân vừa ném bài ra vừa cười nói, không phải chứ. Nhiếp Diệc lạnh nhạt nói, cô ấy thì có thể lắm. Tôi nói, quân tòa à, giữ lại mặt mũi cho tôi cũng là trừ lại mặt mũi cho ngài đó, để người khác biết vợ ngài không đủ thông minh ngài thấy có ích lợi gì không? Nhiếp Diệc một tay chống cằm nhìn tôi, không có ích lợi gì, nhưng không có gì không tốt. Tôi bất mãn nói, anh đúng là nói nhiều. Nói rồi xin lỗi những người cùng đánh bài, thật ngại quá. Nhiếp Diệc nói nhiều nhà chúng tôi khiến cho mọi người chê cười rồi. Tạ Luân nín cười. Nhiếp Diệc hỏi anh ta, rất buồn cười. Tạ Luân lười biếng nói, trước đây thường hay nghĩ ai có thể trị được kẻ tài năng như cậu. Nhiếp Diệc chậm rãi nói, Nhiếp Phi Phi, em mới nói mặt mũi của tôi chính là của em. tôi lập tức nói, Tạ Luân anh không thể nói như vậy, nhà này Nhiếp Diệc luôn là người lo liệu tất cả, nói Nhiếp Diệc chỉ em mới đúng. Tạ Luân đập bàn, hai cái người này ăn ý cũng quá là. Hứa Thư Nhiên đột nhiên nói, giờ tôi mới biết hai người đã kết hôn. Tôi nói, chúng tôi tự quyết định cưới nhau, quả thật không biết công bố thế nào với bên ngoài. Khang Tố La đứng bên cạnh thở dài, Nhiếp Phi Phi, dù Nhiếp Diệc không làm nhưng mình thật sự muốn đánh bồ một trận, tự quyết định hay không tự quyết định không phải là vấn đề ở đây đâu. Có người cười lên, Tạ Luân cũng cười, Nhiếp Diệc nói, xem ra là nên đánh một lần cho chừa. Hứa Thư Nhiên ngược lại không cười, vì bình thường không thấy Phi Phi đeo nhẫn cưới nên không biết. Nhiếp Diệc vừa xếp bài vừa nói, cô ấy thường phải xuống nước, sợ làm rơi, nên tôi làm cho cô ấy một sợi dây chuyền để xỏ nhẫn vào đeo ở cổ rồi. Lại nhìn tôi, đổi giày rồi tự mình vào phòng bếp tìm thức ăn nhé, trợ lý em nói trưa nay em không ăn chưa? Tôi nói thầm, Đồng Đồng sao lại cái gì cũng nói cho anh biết vậy? Khóe miệng hắn dương dương, đại khái là bởi vì trong nhà tôi là người lo liệu mọi việc, nên lời nói của tôi mới có trọng lượng chăng? Tạ Minh Thiên im lặng nãy giờ ngồi một bên bỗng cảm thán, xem ra tìm một người thích hợp rồi kết hôn quách đi cũng không tệ lắm. Anh chàng ngồi cạnh Tạ Luân cười lắc đầu, nếu em muốn kết hôn thì ngày mai có thể lập tức đến cục dân chính. Em trai anh vẫn luôn một lòng trung trinh với em, trước giờ chưa từng vương vấn thêm ai khác. Tạ Luân gõ gõ ngón tay lên bàn, Cố Ẩn, đừng chỉ lo trêu chọc em gái tớ, đến lượt cậu rồi đấy. Đúng lúc tôi và Khang Tố La đang ngồi ở cửa đổi giày. Tôi bỗng sửng sốt một chút, nhỏ giọng gọi Khang Tố La, đó chính là Cố Ẩn mà bồ muốn tìm. Khang Tố La vừa đổi được một bên giày, nghe vậy lập tức đứng một chân, vui vẻ nói, a, Cố Ẩn, anh chính là Cố Ẩn. Quá tốt rồi, em là Khang Tố La, bố em kêu em tới đây mượn anh sách dạy đánh cờ. Người đàn ông ấy mỉm cười nhìn sang, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, khuôn mặt có nét nữ tính nhưng biểu cảm ngược lại rất nghiêm túc. Ông ấy đã nói với anh rồi, thong dong đánh giá Khang Tố La một chút, ngữ điệu ôn hòa nói, Khang tiểu thư, trước tiên cứ đổi giày cho xong đã, không vội. Khang Tố La toe toét ồ một tiếng, lại ngồi xuống cạnh tôi đổi giày. Tôi hỏi cô ấy, La Nhi, mới đổi giày được một nửa đã đi bắt chuyện với người ta là không lịch sự đâu nha. Bị nhắc nhở rồi nhé, cho mất mặt chết bồ. Khang Tố La thần thần bí bí nói với tôi, thật ra lần này đến tìm anh ta mượn sách dạy đánh cờ là sắp xếp của bố mình cho mình đi xem mắt, có thể thì kết hôn luôn, nhưng anh ta lại không phải hình mẫu của mình rồi, quá đẹp, bố hiểu không? Tôi kinh ngạc nói, bố làm thế là muốn nhìn thái độ của anh ta sao? Khang Tố La thở dài, nhưng dù thế nào thì cũng không thể xinh đẹp hơn cả mình như thế được, bố hiểu không? Nói liền hai từ hiểu không? Thật rất có khí phách, không muốn hiểu cũng nhất định phải nhận là đã hiểu. Khang Tố La dường như hoàn toàn không muốn cùng tôi thảo luận vấn đề đó ngay tại chỗ này, liền. Nói lảng sang chuyện khác, mình thấy một đường lái xe về nhà bồ đều tâm trạng như phấn khích quá độ, còn tưởng vừa về liền nhào luôn vào lòng Nhiếp Diệc, sao về tới nơi rồi lại làm ra vẻ rụt rè như vậy. Tôi cười nói, nếu không vì người ngoài ở đây, bồ nghĩ mình sẽ không dám sao. Khang Tố La nghiêm túc suy nghĩ một chút, đặc biệt chân thành phát biểu ý kiến, mình thấy là bồ dám. Phía bên ngoài cửa là hoa viên, trồng rất nhiều cây nhiệt đới, có cả ôn đới, ngoại trừ cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, còn có cuối hành lang cạnh phòng khách cũng có một cánh cửa nhỏ dẫn ra. Lúc ở trong phòng khách liếc qua mấy cốc trà tôi mới biết hóa ra ngoài bốn người đang chơi bài ở đây thì còn có vài vị khách khác nữa. Kết quả lúc tôi và Khang Tố La đi từ phòng ăn ra liền nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng từ hành lang truyền đến. Không lâu sau thì có mấy bóng dáng cao gầy xinh đẹp đi ngược hướng chúng tôi tiến về phía phòng khách. Xem ra là vừa đi dạo trong hoa viên về. Mỹ nữ tóc dài đi phía trước nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc. Phi Phi. Phía sau còn có Ung Khả đang ung dung đi tới. Ader, một trợ lý và một người trợ lý chụp ảnh khác nữa. Nhìn tình hình này, tôi đoán là tổ làm phim hôm nay cũng vừa đến, tài nguyên và nơi ở đều là do Nhiếp Diệc tài trợ, Hứa Thư Nhiên dẫn theo những người trong hạng mục đến nói lời cảm ơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Nhuế Mẫn vì sao lại dẫn đầu xuất hiện ở đây, có lẽ là do trùng hợp. Khoảng hơn 20 ngày trước chị ấy từng gọi cho tôi, còn nói phòng thí nghiệm của bọn họ có thể sẽ hợp tác với Nhiếp Thi, đợi chị ấy về nước muốn hẹn tôi gặp nhau tán gẫu. Còn nói mới biết được mấy việc mẹ và em gái chị ấy làm với tôi, thay họ nói lời xin lỗi. Mẹ Nhuế Mẫn chính là dì Phùng, em gái không ai khác chính là Nhuế Tĩnh. Tôi vừa rót nước vừa hướng Nhuế Mẫn hỏi thăm, chị Mẫn về khi nào vậy? Nhuế Mẫn cười nói, muốn bàn chuyện hợp tác với Nhiếp Diệp nên về luôn, đáng lẽ định báo cho em một tiếng, nhưng nghe nói em đang theo một dự án rất bận rộn. Liền thấy Ung Khả liếc nhìn Nhuế Mẫn một chút, ánh mắt vừa có chán ghét lại có cả khinh thường. Tôi đang cảm thấy kỳ quái, Ader đột nhiên nói, tổ trưởng có quan hệ gì với Nhuế tiểu thư vậy? Nhuế Mẫn nghiêng đầu, Phi Phi sao? Phi Phi là em họ tôi. Ader liền cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, à, khó trách. Tôi nhất thời không hiểu cô ta đang nói trách với. Không trách cái gì. Trợ lý đứng một bên xoa dịu bầu không khí. Xem ra mọi người đều biết nhau cả rồi. Thật tốt, khỏi mất thời gian làm quen. Mấy người đàn ông chơi bài, bọn tôi thì ngồi ở bàn tiếp khách tán gẫu. Trợ lý nói chuyện với tôi một lúc về việc chụp ảnh, lại hỏi Khang Tố La về dân tộc học, cuối cùng chuyên qua xem mấy người chơi bài. Tôi vốn định hỏi Nhuế Mẫn mấy câu, nhưng chị ấy lại bị Ung Khả quấn lấy. Hai người đang buôn chuyện về chủ đề sinh vật học. Nào đấy, Ung Khả hiếm thấy nói nhiều như vậy. Trong lúc nói chuyện thái độ cũng tích cực vô cùng, nhưng bầu không khí giữa hai người có vẻ lại không tốt cho lắm. Nhuế Mẫn giống như đang bị bọn họ lấy ra làm trò cười. Tôi muốn gọi Nhuế Mẫn nhưng thấy Ung Khả đang nói cái gì phương pháp phân tích và ứng dụng đến say sưa nên đành gác lại đợi. Quay lại ngồi với Khang Tố La nói mấy chuyện linh tinh. Hồi lâu sau quay sang, thấy Nhuế Mẫn càng ngày càng tỏ mất kiên nhẫn, khiến cho Khang Tố La cũng phải chú ý. Tôi liền chẳng buồn để ý nữa mà dứt khoát cầm cốc nước đứng lên bắt chuyện Nhuế Mẫn. Chị Mẫn, không phải muốn nói chuyện gì đó với em sao? Em ra hoa viên đi dạo một chút, đi cùng luôn nhé. Nhuế Mẫn quả thực là đã bị trêu chọc muốn điên rồi, nghe vậy liền lập tức đứng dậy. Nói khách sáo với Ung Khả mấy câu rồi cùng tôi đi ra hoa viên. Chúng tôi cũng chẳng có gì để nói nên chỉ hàn huyên vài chuyện lặt vặt. Chợt Nhuế Mẫn ra vẻ muốn nói lại thôi, sau đó vẫn là nói, Phi Phi, tấm hình kia em đừng để trong lòng làm gì, tin vào lòng mình. Lại có vẻ lúng túng khó nói, hôm nay là do chị Đường đột đến tìm, không nghĩ Nhiếp Diệp còn trong thời gian nghỉ ngơi. Lúc đứng ở sân gặp cậu ấy lại nghe nói em tối nay sẽ trở về, muốn gặp em nên mới ở lại chờ. Chúng ta 3 năm rồi không gặp mặt, lần gặp trước có lẽ là từ tận ngày chị kết hôn ấy nhỉ. Tôi biết chị ấy trước khi về nước đã làm thủ tục ly hôn. Xong xuôi, giờ lại nhắc đến chuyện buồn của chị ấy nên cản lại. Sau đó nhớ tới chị ấy vừa nói đến ảnh gì đó, tôi liền hỏi, mà tấm ảnh gì cơ chị? Chị ấy hơi giật mình, em không biết. Lúng túng nói, a, vậy thì không có gì, cũng không phải cái gì quan trọng. Tôi gật gù, lại nói, mà chị đắc tội gì với Ung Khả à? Chị ấy có chút mờ mịt, miễn cường cười cười, không biết, cô ta đúng là lợi hại, là người trong giới giải trí mà lại có thể nói những vấn đề chuyên ngành rõ. Ràng như vậy, kiến thức còn có phần hơn hẳn chị, chỉ là chị không nhớ trước đây từng chọc vào hay làm cô ta ghét chưa? Không thì là vì cô ta nhìn chị không thuận mắt nên gây sự. Đúng lúc nói tới đây thì thấy Ung Khả từ xa đang đi về phía này. Nhuế Mẫn có lẽ là thật sự bắt đầu có ác cảm với cô ta rồi. Chị đi xem mấy người chơi bài đây. Chỗ đó thì chắc cô ta không dám chạy đến làm khó chị nữa. Tôi nghĩ thấy cũng là một ý hay. Liền dục chị ấy đi trước. Ung Khả đúng là không quay lại tìm Nhuế Mẫn. Nhưng lại thong thả bước đến cạnh tôi. Bát bát, bệnh dịch. Đi đến đâu cũng thấy đáng ghét. Vừa qua buổi trưa nên bầu trời nổi ít gió, mùi thơm của hoa cỏ quanh quẩn trong không khí. Hai người im lặng đứng đối diện nhau, cuối cùng tôi mở lời trước, nếu như Nhuế Mẫn lỡ có khi nào đắc tội với cô, vậy thì tôi thay chị ấy nói xin lỗi, cô đừng có đuổi theo dọa chạy chị ấy nữa. Có thể thấy Ung Khả tâm tình không tốt, cũng không nói vòng vèo, quả thật so với Ader thì thẳng thắn hơn nhiều. Cô ta hừ một cái, chị họ cô làm sao? Tôi uống một ngụm nước, nói, cô không cần phải dùng tài năng của mình đi khiêu khích đả kích chị ấy. Cô giỏi rồi, chị ấy thì không, nhưng trong phòng thí nghiệm của bọn họ thì chị ấy vẫn được xếp vào hàng ưu tú. Cô ta lạnh nhạt, trình độ đó mà cũng được coi là ưu tú. khóe mắt sắc bén, coi như dung mạo khá giống tôi, thì cô ta vĩnh viễn không thể nào bằng. Được, dù là ở phương diện nào, tôi lúc này mới nghĩ lại, khuôn mặt Nhuế Mẫn quả thật đúng là có chút giống Ung Khả, đột nhiên hiểu ra, cô đây không phải là quá hống hách rồi, còn không cho người khác giống mình nữa à. Cô ta ngắt lời tôi, đề tài đột nhiên xoay đi 180 độ, nếu cô ta có dũng khí gả cho một người không tương xứng, thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn thôi. Lại khinh bỉ nhìn tôi, còn cô, cũng chỉ là có một người anh rể như vậy, nên liền mạnh miệng nói đổi tôi. Tôi vừa rồi còn nghĩ là mình hiểu, bỗng nhiên lại thấy mù mịt, tôi dừng một chút, nói, anh rể tôi. Cô ta lần thứ hai ngắt lời tôi, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười có chút trào phúng, chị họ cô không xứng với anh ấy, vĩnh viễn không xứng. Ánh mắt lại nhàn nhạt đảo qua tôi, cô cũng không thể, nếu cô nghĩ rằng mình có thể khiến anh ấy đổi tôi, vậy cứ thử xem. Tôi trong đầu thực sự bị cô ta làm cho hồ đồ luôn rồi, nhưng bản năng vẫn nói, xứng. Hay không không đến lượt cô nói, với cả chị và anh rể tôi đã. Cô ta không để ý đến tôi, đã xoay người bỏ đi. Nhưng tôi vẫn đứng đó nói cho hết câu, bọn họ ly hôn rồi. Cô ta đã đi xa cách hơn chục bước rồi, có lẽ không nghe thấy được. Tôi cầm cốc nước đứng đó đem toàn bộ lời nói của Ung Khả nghĩ lại một lượt. Nhớ tới Đồng Đồng từng chửi tục Ung Khả như bị thần kinh. Tôi nghiêm túc uống cạn cốc nước, thầm nghĩ thế này sao gọi là có vẻ thần kinh được, mà đúng là bệnh thần kinh mới phải. Thời điểm trở lại phòng khách, tôi nhìn thấy Khang Tố La cũng đã vào nhóm chơi bài. Người cùng nhóm là Nhiếp Diệc ngồi đối diện. Cố Ẩn đáng lẽ ngồi đó thì hiện tại đang nhàn nhã tựa vào cạnh ghế dựa của cô ấy. Khang Tố La mặt mày có chút méo mó nhìn anh ta. Em không đánh được đâu, em chỉ biết một chút quy tắc, nếu chơi thật thì thua chắc. Hay là anh cứ tiếp tục chơi đi. Cố Ẩn cười đến dịu dàng, không sao, chơi thử mấy ván cũng là cơ hội cho em luyện tay luôn. Tạ Luân cũng làm vẻ mặt hoan nghênh, tớ sớm đã rất bất mãn với cách chia đội này. Hai người một là nhà sinh vật học, một là cao thủ cờ vây, tư duy chặt chẽ vững chắc như bọ cánh cam. Sớm nên đổi Khang tiểu thư vào vị trí của tên Cố Ẩn này rồi. Khang Tố La vẻ mặt ai oán, Tạ tiên sinh à, anh cũng thật là, còn nói chuyện cái vẻ khách khí như vậy nữa. Mắt thấy tôi đi vào, ánh mắt sáng lên, Phi Phi cậu tới rồi. Tôi xua xua tay, xin lỗi tớ. Với mấy cái lá bài đó một chút kiến thức cũng không có, lúc này vẫn nên làm một người thầm lặng thôi. Nói xong ngồi xuống cạnh Nhuế Mẫn, đối lưng với Nhiếp Diệc. Khang Tố La bĩu môi, Nhuế Mẫn cười nói, sao lại vẫn lắm lời như vậy? Tạ Minh Thiên rất có hứng thú, thò đầu qua hóng hớt, chị, cô ấy khi còn nhỏ cũng như vậy sao? Nhuế Mẫn mỉm cười nói, em hỏi cô ấy xem. Tôi xoa nhẹ mũi nói, ải, khi còn bé hả? Khi còn bé tôi rất quy củ đó. Tạ Minh Thiên không tin, không thể nào. Tôi liền nhượng bộ nửa bước nói, vậy ít nhất thì cũng được một nửa. Tạ Minh Thiên lại quay sang Nhuệ Mẫn, chị, có thật không ạ? Ánh mắt Nhiếp Diệc rơi lên mấy lá bài, mở miệng, còn có thể định ra một nửa như vậy nữa. Không theo quy củ hóa ra là một nửa quy củ cơ đấy. Tôi, ồ, Tạ Luân gõ gõ trước mặt Nhiếp Diệc. Tốt nhất là qua đó nhập hội với bọn họ luôn đi. Khang Tố La lập tức nói, vậy thì em chết chắc à. Lại quay đầu nói với Cố Ẩn, a ha, nhưng nếu có Cố lão sư chỉ đạo thì lại là chuyện khác. Cố Ẩn khen, nhận thức rất tốt. Tôi nói, mấy người không thể học Hứa Thư Nhiên cách yên tĩnh đánh bài sao? Hứa Thư Nhiên nghe vậy ngẩng đầu, cười cười, bởi vì Tạ thiếu hôm nay đặc biệt giao phó khiến tôi gánh nặng trùng trùng. Thật xin lỗi không thể bồi mấy cô tán gẫu. Tạ Luân dường như ngẩn ra vài giây, nhưng lại không phản bác. Tạ Minh Thiên đột nhiên nhìn Ung Khả, thấy cô ta đang uống trà. Trong phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng báo tin nhắn. Nhiếp Diệc nghiêng đầu nói, vào thư phòng lấy hộ tôi tập tài liệu, lát nữa trợ lý chử qua lấy. Nhuế Mẫn ngớ người ra, tài liệu. Nhiếp Diệc hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi lập tức hiểu là hắn nói với mình, chỉ vì hắn và Nhuế Mẫn có quan hệ công việc nên chị ấy hiểu lầm là đang nói chuyện với mình. Nhuế Mẫn giống như hiểu ra, lập tức đỏ mặt ngại ngùng. Tôi nói, không sao, em biết ở đâu, để em đi lấy. Rõ ràng chúng tôi nói không to lắm, nhưng Ung Khả đang ngồi trên ghế sơ lan chăm chú nghe Ader nói chuyện lại nghe được, đứng lên ngăn trước tôi, tôi đi lấy. Tôi nhất thời ngớ ra, cúi đầu lại chạm vào ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém của Nhuế Mẫn. Ung Khả nhún vai một cái, tôi đang rảnh rỗi, mấy cô cứ nói chuyện tiếp đi. Quay đầu tự nhiên hỏi Nhiếp Diệc, đặt trên bàn hà. Mang cho người khác thì chắc là túi có niêm phong. Nhuế Mẫn cầm chén trà đặt lên môi, nghiêng mặt không chút biểu cảm làm khẩu hình với tôi, bọn họ biết nhau. Tôi cũng không biết Ung Khả và Nhiếp Diệc quen nhau, đang trong lúc kinh ngạc thì nghe Nhiếp Diệc nói, cảm ơn, không phiền đến cô. Về mặt lễ tiết thì đúng là không nên phiền phức đến khách, tôi liền đứng dậy đi về phía cầu thang, lại nói với Ung Khả, không phiền đến cô, tôi đi là được, chúng tôi cũng không phải đang nói chuyện gì quan trọng. Lại bị cô ta ngắt lời, Ung Khả không nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Diệc, thanh âm không nghe ra tâm tình gì, không muốn phiền đến em nhưng cô ta thì được sao? Từ cô ta này có lẽ là ám chỉ tôi, cũng không đợi Nhiếp Diệc trả lời liền đi lên cầu thang. Tôi đứng đó không hiểu ra làm sao, còn không biết có nên đi theo nữa không, lại nghe thấy Ader mở miệng giảng hòa, câu câu, từ cấp 3, trung học cho đến tận bây giờ tính tình chưa từng thay đổi, Nhiếp thiếu quen biết cậu. Ấy bao nhiêu năm như vậy chắc cũng hiểu tính tình cậu ấy thẳng thắn, có gì là nói thẳng, hy vọng anh thông cảm cho cậu ấy. Nhiếp Diệc còn chưa nói gì thì Tạ Luân đã mở miệng, nhiều năm như vậy không thay đổi. Lại cười, không thay đổi không nhất định sẽ là chuyện tốt đẹp gì, cô ta từ nhỏ đã không phải đi mở miệng lấy lòng ai. Giọng điệu như là trêu chọc, lại như không phải. Ader khéo léo, lập tức cười cười, Tạ Thiếu. Lời này tự anh nói ra không có chút đáng tin nào cả. Mắt cong cong oán trách, cấp 3, trung học phổ thông và đại học đều là anh theo đuổi câu câu mà. Lời này vừa nói ra, tay cầm bài của Khang Tố La lập tức dừng lại trên không trung, hỏi, thật? Có thể là đột nhiên nhớ tới vấn đề lịch sự, hỏi lại, thật ạ? Ader dương khóe miệng, bỏ qua chuyện chính mà tập trung vào vấn đề nhỏ nhặt này. Tạ Thiếu theo đuổi câu câu có gì phải ngạc nhiên tới vậy? Câu câu 4 cấp học đều là hoa khôi, khi đó toàn bộ nam sinh đều thích cậu ấy. Tạ Minh Thiên một bên nhàn nhạt nói, anh tôi theo đuổi không đến 1.000 cũng tới 800, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không ngờ có người nghĩ thành thật. Tạ Luân cười mắng, có em gái nào nói anh trai thành như vậy không? Tạ Minh Thiên bóc mẹ, anh còn không phải. Nên hiện tại dù đã hoàn lương nhưng 10 lời ngọt ngào nói ra thì cả 10 lời chị dâu đều không cho là thật. Tạ Luân sờ sờ cái mũi, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài em gái à. Ader phút chốc cứng lại, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 10. Khang Tố La luôn biết xem sắc mặt người khác. Đại khái cảm thấy Tạ Minh Thiên có thể tùy tiện đùa giỡn như vậy, xem ra chuyện kia quả thật không đáng nhắc tới. Tiếp tục tập trung vào ván bài dù trên căn bản đã sớm mất hết hứng thú. Mấy người đàn ông cũng không mấy hứng thú với đề tài kia, nên cũng quay lại vị trí của mình, thi thoảng nghe thấy mấy lời trò chuyện lặt vặt. Nhiếp Diệc ngồi nhàn nhã bên cửa thủy tinh, giống như đang thất thần. Tôi cảm thấy tình hình cũng không có gì để lưu tâm nữa. Đúng lúc Vũ Lâm đi làm nước trái cây, liền đi lại đó giúp bà. Vũ Lâm nhẹ giọng nói chuyện với tôi, bắt đầu mùa đông rồi, trời lạnh, không khí cũng khô nên uống nước trái cây rất tốt. Tôi có nhờ đồng tiểu thư mỗi ngày chuẩn bị cho thiếu phu nhân, cô ấy không biết có quên hay không. Tôi nói đồng đồng ngày nào cũng bắt mình uống, hóa ra là do bà ấy dặn dò, thảo nào cô ấy lại đột nhiên nhiệt tình thế. Vũ Lâm lắc đầu, thiếu phu nhân và thiếu gia công việc đều bận rộn, nên mới phải đặc biệt bồi dưỡng thân thể. Lại nói, Mộc Sơn này sợ là không chuẩn bị cơm được cho khách, phòng ăn với từng ấy người sợ là sẽ chen chúc. Tôi nghĩ để người đưa họ đi một quán ăn nào đó, không thì ăn ở sân hoặc là trong nhà kính trồng hoa, nhà kính khá rộng rãi, còn có ngẩng đầu lên là có thể ngắm sao. Quyết định xong bữa tối, chúng tôi lại hàn huyên thêm mấy câu, mới biết Tạ Luân hôm nay tìm đến Nhiếp Diệc bàn công việc. Tạ Minh Thiên nghe nói tôi trở về nên cũng theo đến. Trước khi tôi về không lâu thì bọn Hứa Thư Nhiên mới đến, mời khách ở lại đánh bài cũng là Tạ Luân. Lúc mang nước ra thì nhìn thấy Khang Tố La đã trả lại chỗ cho Cố Ẩn, hoàn toàn rời khỏi ván bài, lại đang ở một bên gian khổ dụ Tạ Luân nói ra mối quan hệ của Ung Khả với bọn họ. nói như vậy. Anh, Nhiếp Diệc và cả Ung Khả đều học cùng trường y năm đó. Ôi, em với Phi Phi sau đó cũng vào trường y. Tuy rằng năm đó Nhiếp Diệc đã về nước nhưng anh lại không. Nói không chừng năm đó anh mà về chúng ta cùng trường lại có thể gặp nhau đấy. Tạ Luân ngả ngớn nói, chỉ cần lướt qua nhau thôi. Khang tiểu thư xinh đẹp như vậy nhất định để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Cố Ẩn gõ gõ bàn, Tạ Luân nhấc tay phải làm tư thế đầu hàng. Khang Tố La cau mày, trịnh trọng nói, Tạ tiên sinh khi đó thẩm mỹ không tốt như vậy thì cũng khó nói lắm. Tạ Luân nghẹn một hồi, nhíu mày nhìn Cố Ẩn. Cố Ẩn hòa nhã nói, cậu nhìn tớ làm cái gì? Khang tiểu thư nói cũng không phải không có đạo lý. Tạ Luân không thèm để ý đến bọn họ nữa, ngược lại hỏi Nhiếp Diệc, Nhiếp Phi Phi hóa ra là học muội của cậu đấy. Liền nghe thấy Nhiếp Diệc nói, đại học hà? Tớ tốt nghiệp trung học 2 năm cô ấy mới nhập học, cô ấy lên đại học tớ mới về nước, không có cơ hội gặp được. Dừng lại một chút lại nói, nhưng cô ấy đúng là học muội. Tôi giật mình nói, anh biết? Hắn vừa xếp bài vừa nói với tôi, làm sao không thể biết? Tạ Luân lắc đầu, vậy mà hai người lại không gặp được nhau, duyên phận này của hai người cũng thật sự là... Nhiếp Diệc hờ hững nói, duyên phận hà, là do cô ấy chân ngắn đi quá chậm. Ader có chút do dự nói chen vào, tổ trưởng cô. Lại bị tiếng hô hoán của Khang Tố La lấn át, Phi Phi, cậu có nghe thấy không? Nhiếp Diệc nói cậu chân ngắn kìa. Khi ấy tôi đang nhân lúc bọn họ tán gẫu lấy cốc nước trái cây của Nhiếp Diệc đổi lại với cốc của mình. Vũ Lâm đưa cho tôi cốc nước hoa quả đầy đến miệng, so với bọn họ quả thật chênh lệch quá lớn. Tôi thành công đổi được cốc nước, hơi chột dạ trả lời Khang Tố La, à, không sao, chân mình so với chân anh ấy thì đúng là ngắn thật. Khang Tố La oan ức, vậy sao mình nói gì động bồ chút liền đánh mình, Nhiếp Diệc nhà bồ. Nói sao cũng không bị xử lý tới là sao? Tôi nói, cái này không so sánh được nha, mình đánh không lại anh ấy đâu. Tạ Luân trêu chọc, xã hội văn minh bao nhiêu năm rồi mà quy tắc của Nhiếp gia vẫn là lấy bạo chế bạo hà. Nhiếp Diệc uống nước trái cây, không đáp, lại quay sang gọi tôi, Nhiếp Phi Phi. Tôi chột dạ, hà. Hắn nhíu mày ra hiệu, đưa cốc nước trái cây trong tay em cho tôi. Tôi lại chột dạ, nhưng làm bộ không để ý nói, giống nhau cả, anh đừng có như trẻ con. Giữ đồ thế, nước trái cây nào chẳng là nước trái cây, sao cứ nhất định phải uống của em? Tức thì hắn lấy cốc nước từ trong tay tôi uống một ngụm, không thèm ngẩng đầu nói, đây mới là cốc nước của tôi. Lại chỉ vào cốc nước hắn vừa đặt xuống bàn, đây mới là cốc của em. Tôi bị mụ não luôn, chỉ dựa vào uống một ngụm nước mà có thể đoán ra được. Nhưng vẫn liều chết nói, cốc nhỏ là của em, cốc lớn của anh, Vũ Lâm chính là chia như vậy đó. Hắn suy nghĩ một chút, vậy thì là do Vũ Lâm nhầm, cốc to này mới là của em. Thấy hai chúng tôi tranh chấp mãi cốc lớn cốc bé, Khang Tố La không nhịn nổi nói, Nhiếp Diệc anh nhường Phi Phi một chút không được à? Dù Phi Phi nhà chúng tôi thật sự rất nghe lời nhưng anh không được khi dễ cậu ấy như thế. Không sao, Phi Phi đổi với mình nè. Nói xong định mang cốc nước trái cây của mình đưa cho tôi. Nhiếp Diệc cau mày ngăn cản Khang Tố La. Trong ly nhỏ đều bỏ thêm dứa, cô ấy hồ đồ rồi đến cô cũng dung. Túng cho cô ấy luôn hả? Tôi nghẹn, nói, em không biết trong cốc nhỏ đều có nước dứa. Hứa Thư Nhiên không hiểu, dứa thì sao? Tôi đang định giải thích, Nhiếp Diệc đi trước một bước nói, cô ấy dị ứng dứa. Tôi nhỏ giọng nói, này ăn một chút thôi chắc cũng không sao mà. Nhiếp Diệc nhàn nhạt nhìn tôi một chút của em là bao nhiêu tôi còn không biết. Mỗi lần chỉ ăn một chút như vậy mà vẫn dị ứng. Trên mặt nổi đầy mụn đỏ thoải mái lắm phải không? Tiếng tôi đã có thể so với mũi kêu, không kìm lòng được mà. Hắn gật đầu, rất thẳng thắn. Vậy nên sau này với những đồ ăn dị ứng, em nghĩ cũng đừng nghĩ được chạm tới. Nhìn vẻ mặt hắn không giống như đùa giỡn, tôi suy tư 2 giây, sau đó phóng khoáng nói, được rồi, dù sao em cũng không phải đặc biệt thích ăn dứa. Khang Tố La há hốc mồm, Nhiếp Phi Phi, cái bản tính không thể nhượng bộ của bồ đi đâu rồi. Coi như không thích, nhưng không phải là bồ thích đối nghịch với người khác lắm sao? Tôi nói Khang Tố La đừng có âm mưu bôi nhọ, tôi đâu có khi nào như vậy đâu nha. Mặt mày ủ rũ nhìn cốc nước lớn trước mặt không có dứa, nói với Nhiếp Diệc, nhưng mà thật sự là không uống được a. lại nghĩ hắn vừa rồi nghiêm túc như vậy, nhanh chóng bổ sung, cơ mà em sẽ uống hết ha ha. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, sao lại tự nhiên dễ nói chuyện thế? Tôi lập tức nói, bởi vì trong nhà này anh làm chủ hết mà. Thấy tôi thức thời lấy lòng, hắn cười. Chế giễu, vừa rồi ai còn nói uống không được mà. Tôi thầm nghĩ kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, xoắn suýt nói, là em thấy không thể phụ lòng Vũ Lâm. Bà ấy rất bỏ công sức chuẩn bị a. Hắn vân vê bàn tay tôi, uống không hết đưa cho tôi là được rồi. Tạ Luân gõ mép bàn nhắc nhở Nhiếp Diệc, này này, hai người các cậu đây là đang phân biệt chủ khách sao, còn đang trong ván bài đó. Tạ Minh Thiên gõ vai anh trai, anh vừa rồi tán gẫu với Khang tiểu thư lâu như vậy, chủ nhân. Nơi này là Nhiếp thiếu cũng đâu nhắc nhở anh. Tôi giơ ngón tay cái lên với Tạ Minh Thiên, chỉ em tốt. Đúng lúc chúng tôi đang trò chuyện thì đột nhiên vang lên tiếng lách cách. Mấy người chúng tôi nhìn sang mới phát hiện là Ung Khả làm đổ chén trà. Chiếc chén sử đổ ra khỏi khay trà, xung quanh đều là nước. Mấy quyển tạp chí bên cạnh cũng bị nước làm cho ướt hết. Trợ lý cô ta đang ở một bên nhanh chóng lau dọn, còn cô ta đứng đó. Bát bát, nhục nhé con, ta điên cuồng. Gõ chữ chỉ để chờ cái giây phút này thôi đó há há, vẻ mặt thẫn thờ không nhúc nhích. Trên mặt còn có vẻ hoảng hốt. Tôi hỏi thăm cô ta có chuyện gì. Cô ta cũng không trả lời mà chỉ có người trợ lý nói. Không có chuyện gì đâu ạ. Cốc trà bất ngờ bị đổ. Tổ trưởng không cần bận tâm. Đã dọn xong cả rồi. Đúng lúc Vũ Lâm cũng mang mấy dụng cụ quét dọn ra. Ader vẻ mặt khác thường nhìn tôi. Thanh âm có chút phức tạp. Vậy là Nhiếp thiếu phu nhân là. Nói đến đây không. Hiểu vì sao lại dừng lại. Tôi sửng sốt một chút, hướng về phía cô ta nói, sao đột nhiên lại khách khí thế, cô gọi như vậy lại khiến tôi thấy lạ tai, người khác gọi như vậy rồi, đến mẹ chồng cũng gọi tôi là Nhiếp thiếu phu nhân nữa. Ader vẻ mặt khiếp sợ, đúng là. Nhưng ngay lập tức ngậm miệng, vẻ mặt và lời nói của cô ta rốt cuộc cũng khiến tôi hiểu ra, mất nửa ngày tôi rốt cuộc cũng nhớ ra phản ứng lại, giờ khóc giờ cười hỏi cô ta, mấy người làm khách ở nhà. Tôi nửa ngày mà đến bây giờ mới biết tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này à. Thật uổng công tôi bưng trà rót nước cho mấy người cả một buổi trưa. Ader miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng cách hai giây lại nói, trước đây không nghe cô nhắc qua. Tạ Minh Thiên lười biếng nói, hôm nay người giữ lại khách là anh trai tôi, tổ chức đánh bài cũng là anh trai. Bữa tối quyết định quán ăn nào cũng là anh ấy với Vũ Lâm thương lượng, đoán chừng tất cả mọi người nghĩ rằng anh ấy là nữ chủ nhân nơi này luôn rồi. Tạ Luân giơ tay muốn đánh Tạ Minh Thiên. Tạ Minh Thiên la oai oái chạy mất. Hai anh em nhà kia thu hút một nửa khách nhìn đến. Tôi ngồi xuống hỏi nhỏ Nhiếp Diệc. Người ta đến đây làm khách đều là Tạ Luân nhọc lòng mất sức. Vậy anh ở nhà làm cái gì vậy? Hắn uống nước trái cây cũng thấp giọng đáp. Tôi không cần làm gì cả. Tôi giáo huấn hắn. Anh là chủ nhân nơi này. Thông thường là những chủ nhân đáng tin cậy nhất định sẽ có việc để làm. Anh không phải là có thói quen chuyện gì cũng phải tự mình hoàn thành sao? Hắn dương mắt nhìn tôi, thông thường người ta cũng nói, khi gặp phải tình huống như vậy thì người đàn ông đáng tin trong nhà sẽ phải chờ nữ chủ nhân về để xử lý đại cục. Tôi. Hắn tựa người vào ghế mây, nói như là chuyện đương nhiên, vì vậy nên tôi đang chờ em trở về. Tôi bị lời ngụy biện của hắn đánh cho thua không còn manh giáp, nhưng vẫn giãy giụa nói, nhưng lúc em chưa chờ về thì anh cũng phải ra dáng chủ nhân một chút a, dù sao đi nữa Tạ Luân cũng là khách. Hắn lắc lắc cốc nước, tôi thấy cậu ta cũng rất hưởng thụ mà. Vừa bắt đầu quá trình chụp ảnh, bản tính thô lỗ của tôi lại bắt đầu nổi lên, nhịn không được đấm hắn một cái, lại vênh váo, dẫu sao ở đây thì Tạ Luân vẫn là khách mời. Hắn xoa xoa cánh tay, Nhiếp Phi Phi, học được thói bạo hành gia đình rồi. Tôi nhìn bộ dạng của hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cũng xoa xoa tay hắn. Vậy sau này anh thay đổi đi. Như vậy em cũng không phải đánh anh nữa. Hắn nói. Nghe như vậy là em còn muốn có lần sau nữa. Ai vừa mới nói đánh không lại tôi vậy. Tôi nói. Như vậy chính là do em ỷ lại rằng anh sẽ không thật sự ra tay đánh em mà. Đúng không? Hắn đột nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên. Ngắm nghía một hồi. Nói. Gầy. Tôi được chiếc bàn phía sau chống đỡ. Còn anh ấy ngồi dựa lên cửa sát đất. Ngoài cửa sổ trời dường như đã tối, nhưng cũng không quá tối, nên vẫn có thể thấy được hoàng hôn phía xa. bởi vì nơi này ở trên cao, nhìn từ cửa kính lại có cảm giác cảnh sắc ở rất xa. Giữa núi mây bay lập lờ, lá cây trong đình viện lay động, tựa như còn có thể thấy gió. Tôi cũng đưa tay muốn nâng cằm hắn, lại bị hắn né tránh. Tôi mím môi, vì sao anh có thể đánh giá em, còn em lại không thể chứ? Hắn rất quả quyết lắc đầu, Phi Phi, nhìn em rất không đáng tin, tôi có cảm giác sẽ bị em hành hung. Tôi bảo đảm với hắn, sẽ không. Thật sự là không đâu, ngoan nào, để em nhìn chút. Hắn nở nụ cười, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, vậy em gần lại đây. Lúc này không có ai chú ý đến chúng tôi, Nhuế Mẫn và người trợ lý đứng ở hành lang đang nói gì đó. Hứa Thư Nhiên có lẽ là đi nhà vệ sinh. Đầu bên kia bàn đánh bài Cố Ẩn với Khang Tố La đang chụng đầu lại. Cố Ẩn đang chỉ cho Khang Tố La phép tích phân gì đó. Tạ Luân tựa ở đầu cầu thang đang giáo huấn Tạ Minh Thiên. Tôi ho một tiếng, đến gần hơn một chút rồi. Nâng cằm hắn lên, xoay trái xoay phải nhìn nhìn. Vài phút sau hắn mỉm cười nhìn tôi, gầy à. Âm thanh rất thấp. Phía góc cửa sổ sát đất có một dàn hoa lê. Hoa nở mang một vẻ đẹp thanh nhã, lúc này đột nhiên tỏa ra hương thơm đầy ngọt ngào. Tôi thu hồi ngón tay như bị bỏng lại, nhẹ giọng nói, sao mà không gầy cho được. Mỗi lần công tác về anh đều rất gầy. Hắn nói, lần này được chăm sóc rất tốt. Cúi đầu nhếch khóe miệng, không phải là em đã uy hiếp bọn họ rồi sao? Tôi nheo mắt lại, tên tiểu bạch kiểm kia lại nói gì với anh nữa? Hắn suy nghĩ một chút, nhìn tôi. Cậu ta bảo em đã nói nếu như lần này trở về phát hiện tôi gầy thì sau này bọn họ đừng mong được mang tôi đi lần nữa. Tôi nghẹn họng một hồi, đúng là tôi đã từng nói lời này. Sau đó tôi thậm chí còn nói nếu như bọn họ còn bóc lột nhiếp diệt của tôi rồi không cho hắn ăn cơm ngon, lần sau dù là lão thiên cũng đừng hòng tôi giao người. Tôi đỏ mặt, ngồi đó nhất thời không biết nên nói gì. Hắn cũng không nói, ung dung nhìn tôi. Rốt cuộc một lát sau tôi không chịu được ánh mắt đó, tay cuốn cuốn tóc cố gắng chấn định nói, chỉ là đùa một chút thôi, bọn họ nếu như lần nữa đến đây đòi người em cũng không có cách nào a. Cơ quan quốc gia quan trọng đến nhường nào nha. Thật ra em có nói hay không thì bọn họ cũng thật lòng muốn chăm sóc cho anh thật tốt, chỉ là bọn họ không biết thói quen của anh thôi. Lại chấn định lại hơn chút nữa, lên giọng, giáo huấn hắn, anh cũng thật là... Tại sao có thể kén ăn đến thế, mà kén ăn cũng không tính đi nhưng vì sao không ăn còn không chịu nói ra cho người ta biết. Hắn đột nhiên nhổm người dậy nghiêng về phía tôi, tóc rối rồi. Đèn trong phòng khách sáng lên, Nhiếp Diệc lúc này đã ngồi trở về chỗ cũ nhưng bên tai và vai tôi vẫn còn vương lại xúc cảm từ ngón tay hắn. Tiếng Tạ Luân đột nhiên ở bên cạnh vang lên, hai người các ngươi trốn chỗ này làm cái chi vậy nha. Giọng điệu, trêu tức. Một giây sau tôi lập tức ngồi thẳng, hết cằm lên bênh mặt nói với hắn, còn có thể làm gì, chúng tôi sau kết hôn lại cách xa nhau cả tháng trời, tôi chính là đang đùa giỡn anh ấy. Tạ Luân đánh giá từ trên xuống dưới Nhiếp Diệc một lượt, vậy nên bây giờ là cậu đang như một chú cừu non ngồi đây, ngoan ngoãn để mặc cho vợ cậu đùa giỡn. Không được rồi y, khí thế đàn ông của cậu để đâu hết rồi. Tôi nói, chú cừu nhỏ 1m8 hà, Tạ thiếu à anh cũng quá. Đề cao những chú cừu non ngày nay rồi. Nhiếp Diệc ném cái hộp diêm qua. Ván bài kết thúc rồi. Cậu tránh xa chúng tôi ra một chút. Tạ Luân bắt được hộp diêm, ném trở lại. Thanh âm của Ung Khả đột nhiên vang lên. Bởi vì bầu không khí trong phòng khách lúc này đang khá ôn hòa. Thanh âm kia vang lên thậm chí nghe thành có mấy phần sắc bén. Nhưng dù sắc bén cũng là loại lạnh nhạt sắc bén. Hướng Hứa Thư Nhiên từ rất xa nói. Đạo diễn. Tôi cảm thấy cơ thể không thoải mái. Có thể về nghỉ trước không? Ader lập tức đứng dậy đi đến cạnh cô ta. Luôn miệng hỏi. Câu câu cậu làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Hứa Thư Nhiên sửng sốt một chút. Lại không hỏi nhiều mà rất nhanh gật đầu đáp ứng. Thân thể là quan trọng nhất. Lại hỏi tôi. Phi Phi. Bên của cô ngày mai phải chụp ảnh hả? Tôi từ trong góc đứng lên. Thật sự không hiểu nổi lý lẽ của hai người này. Nhưng vẫn nhanh chóng quyết định rồi nói, thân thể đã không thoải mái thì còn quay về. Làm gì, chỗ bên kia mấy người cách đây nửa giờ đi xe, trước tiên vào phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi một chút đi. Quay đầu gọi Vũ Lâm nói, Vũ Lâm mời hộ con bác sĩ Trần qua đây một chuyến nhé. Lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Hứa Thư Nhiên, nói với anh ta, xem bác sĩ Trần nói thế nào đã, Nếu như thật sự không xuống dưới nước được thì chỉ có thể đổi lại lịch trình, chờ họ ở trạng thái tốt nhất thì bắt đầu. Ung Khả chăm chú nhìn tôi, cứng ngắc nói, không cần gọi bác sĩ. Trong đôi mắt không có chút nhiệt độ, cô không cần lo lắng tôi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cô Nhiếp Phi Phi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Sau đó ánh mắt dao động đến phía sau tôi thì ngừng lại. Tôi theo hướng đó nhìn theo thì thấy Nhiếp Diệc lúc này đang cau mày nhìn Ung Khả, dường như cảm giác được ánh mắt của tôi liền chuyển ánh mắt lên người tôi. Tôi không kịp giả bộ không nhìn hắn nên tầm mắt cứ như vậy đối nhau. Hắn bình tĩnh mà đánh giá 2 giây. Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi là đồ ăn à? Tôi ngược lại đáp một câu không liên quan. Em cảm thấy vẫn là nên gọi bác sĩ đến kiểm tra một lượt. Phòng dành cho khách. Cửa lớn bỗng nhiên rầm một cái. Tôi bị dọa ngồi phịch xuống. Theo bản năng nắm lấy cánh tay Nhiếp Diệc. Nhìn thấy trên ghế sofa đã hoàn toàn trống trơn mới nghĩ được ra tiếng đóng cửa vừa rồi là tác phẩm của ai. Tôi hỏi Nhiếp Diệc, cô ta thật là không thoải mái. Sức mạnh đó cũng không giống như là thân thể có vấn đề gì. Có điều người đóng cửa cũng có thể là Ader, hay là vẫn mời bác sĩ Trần qua xem một chút. Hắn nhìn cánh tay của mình, tôi cảm thấy cánh tay này cũng sắp bị em ôm đến bầm tím lên rồi. Tôi lôi tay hắn ra lắc lắc, nào có yếu ớt như vậy. Lại tiếp tục hỏi hắn, có muốn để bác sĩ Trần qua xem luôn không? Hắn thuận miệng nói, tùy em quyết định hết. Tạ Luân tựa người bên cạnh ghế của Nhiếp Diệc tiếp lời, không cần để ý đến cô ta chỉ là nóng giận giận cá chém thớt, vẫn nghĩ mình là trẻ con, ai cũng phải nhường cô ta không bằng. Tôi không biết nhiều về Tạ Luân, nhưng biết được Tạ Thiếu đối với con gái phong độ vẫn luôn rất lịch thiệt. Lại nói ra mấy lời đánh giá như vậy với Ung Khả nhất thời có chút giật mình, nửa ngày không biết tiếp lời thế nào. Một hồi lâu sau mới nói, tính cách này quả thật rất hiếm có, hồn nhiên thẳng thắn. Hắn liền ý tứ không rõ cười cười, không tỏ rõ quan điểm gật đầu, hắn.